Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Thạch Thế Đường Phố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu người là phá hư cửa và các loại đồ lặt vặt, không ngừng xuất hiện ở tường sơn trong mắt, lộ ra thấy rõ, hắn vượt đến gần thành phố Khinh Phường cứ điểm. Loài người người sống sót sinh hoạt qua và tìm kiếm qua dấu vết càng nhiều. Từ đầu hẻm rẽ ra đến bước ngang qua tiểu khu trên đường xe chạy. Trước mặt một cái không lớn cầu xuất hiện ở hắn trước mắt. Trước mặt chính là thạch thế đường phố. Không đi hai bước, mặt đường hai bên các kiểu cửa tiệm nối liền không dứt. Nhưng là tưởng sơn không có đi quan sát. Hắn tầm mắt nhìn về phía tiểu khu đang bên cửa lên mấy người. Đặc biệt rõ ràng người sống sót trang điểm. Có chút lôi thôi, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Trên mình mang cái ba lô. Sau đó trên mình hoặc là cầm trên tay vũ khí. Hơi có chút cẩn thận bộ dáng. Vậy quan sát bốn phía. Bất quá thật giống như không quá chuyên tâm. Tưởng Sơn nhìn mấy cái người đàn ông tựa như nói chuyện với nhau bộ dáng. Trong lòng suy tính có phải hay không tiến lên hỏi ít thứ. Bất quá không để cho cùng hắn tiến lên. Ven đường trong cửa hàng lại đi ra hai cái người đàn ông. Không có dừng lại lại hướng bên cạnh một nhà khác trong cửa hàng tiến vào. Người sống sót nhiều thật là nhiều. Hơn nữa thật giống như không phải một đoàn đội. Tưởng Sơn trong lòng thầm thì. Vậy chậm rãi đi về phía trước. Cửa tiểu khu mấy cái người đàn ông cũng nhìn thấy Tưởng Sơn. Nghi ngờ liếc nhìn Tưởng Sơn. Đối với trên người hắn không có đeo vũ khí. Bọn họ vẫn là có chút hiếu kỳ. Bất quá chẳng qua là đánh giá. Sau đó cũng chưa có để ý tới. Chẳng qua là thỉnh thoảng chú ý Tưởng Sơn tầm mắt. Vẫn có thể bị hắn cảm giác được. Có lòng phòng bị. Nhưng là đối với một mình người sống sót không có bất kỳ đặc thù phản ứng. Hẳn là gặp được rất nhiều người như vậy loại. Nhìn dáng dấp thành phố Khinh Phường cứ điểm tình huống phụ cận. Và ta trước kia gặp phải một vài chỗ. Hoàn toàn không cùng. Ở ZF cứ điểm chung quanh. Dường như người sống sót cũng dám tại một mình đi ra ngoài tìm vật liệu. Hơn nữa người sống sót không có sợ hãi như vậy và cẩn thận. Trong đầu suy tính, Tưởng Sơn cúi đầu đi về phía trước, nếu cái này phiến còn không phải là cứ điểm phía ngoài nhất. Hắn vẫn là hướng thạch thế đường phố đi xem, bên kia chắc hẳn loài người sẽ nhiều hết mức, đến lúc đó tìm một người, tới giải đáp hắn tất cả nghi ngờ. Đi lên mặt cầu, Tưởng Sơn giật mình diễn cảm chớp mắt rồi biến mất, hắn thấy được rất nhiều người sống sót. Tại gần trước thạch thế đường phố tiểu khu trên đường xe chạy đi lại. Hơn nữa top 3 top 5 để cho hắn phảng phất có chút trở lại thực tế xã hội. Mặc dù lẫn nhau ít nhiều có chút có thể thấy đề phòng. Nhưng là không có giống là ở mặt thế vậy như vậy cảnh giác. Cùng với phòng bị, hơn nữa còn có mấy người lẫn nhau châu đầu ghé tai. Trong tay cầm thức ăn và tài nguyên. Thật giống như đang làm trao đổi. Tưởng Sơn bước chân không ngừng. Dựa vào một bên cửa tiệm. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Trên mặt đường xe cộ vậy ít rất nhiều. Đại đa số đều bị phá hoại hơn nữa bạo lực xê dịch đến trên vỉa hè. Hơn nữa hắn còn thấy được có người cưỡi xe đạp ở trước mặt hắn lái qua. Oanh oanh oanh. Một tiếng nặng vang. Một chiếc xe gắn máy mang một người phụ nữ. Từ hắn bên người lái qua, hướng xa xa đầu đường phố đi tới, cái này làm cho Tưởng Sơn có chút không phản ứng kịp. Chẳng lẽ khu vực này an toàn đã như vậy ổn định sao? Mang các loại nghi ngờ, Tưởng Sơn đi qua ven đường tiểu khu, hướng trước mặt ngã tư đường đi tới, hắn thấy được mấy người tuổi trẻ, hắn dự định đi hỏi một chút, dẫu sao cùng lứa người sống sót. Có lẽ sẽ tốt câu thông điểm. Ba người tuổi trẻ đứng ở thạch thế đường phố ngã tư đường trên vỉa hè. Bên trên là bị kéo dài tới trên vỉa hè xe cộ. Bị cắt thành hai múi xe hơi. Lộ vẻ được có chút quái dị. Ba người thật giống như đang thương lượng cái gì. Sau lưng cõng túi xách và ba lô. Mặc trên người trước có chút nhăn nhíu bẩn thỉu tay ngắn và quần jean. Hai người trong tay cầm một cái khai sơn đao. Mà khác một người đàn ông sau lưng cõng một cây trường mâu. Khi bọn hắn thấy rõ ràng hướng bọn họ đi tới Tưởng Sơn. Đều có chút hơi mặt hướng hắn. Sau đó không tự chủ làm ra cảnh giác tư thế. Tưởng Sơn chậm rãi nâng hai tay lên. Tỏ ý mình không có ác ý. Cũng không có vũ khí. Làm trước mở miệng nói. Bằng hữu, chớ khẩn trương. Ta chẳng qua là tới hỏi chút chuyện. Ba người nghe được Tưởng Sơn nói tiếng nói. Cùng với hắn trống không hai tay. Cũng hơi buông xuống phòng bị. Nhưng là nếu như bọn họ thấy Tưởng Sơn áo khoác phía sau ẩn núp súng lục. Có lẽ sẽ có biệt dạng đặc sắc diễn cảm. Ta mới từ nhạc xã vậy phiến tới đây. Thành phố Khinh Phường cứ điểm ở trước mặt đi. Cái này phiến là tình huống gì? Có thể cùng ta nói một chút mà. Tưởng Sơn nhìn ba người trẻ tuổi tướng mạo. Mở miệng nói. Từ đàng xa đơn giản quan sát. Hắn tại sao phải đem ba người làm vì mình hỏi mục tiêu? Chủ yếu là cảm giác trẻ tuổi non nớt. Còn có chính là quen mặt. Hắn không muốn tìm chút không tốt người. Cho mình tìm phiền toái. Hơn nữa cái này phiến lộ ra thấy rõ loài người đông đảo. Rất nhiều chuyện không tốt quá mức nổi bật. Ba người nhìn có chút cường tráng Tưởng Sơn. Mặc dù bên ngoài phòng bị tư thái buông xuống. Nhưng là vẫn có thể cảm nhận được cảnh giác trong lòng. Trên dưới nhìn kỹ không ngừng ánh mắt. Có thể để cho Tưởng Sơn đọc hiểu một ít thứ. Đối với trong mạt thế người sống sót lẫn nhau phòng bị. Ở mạt thế tiến về phía trước trong. Sẽ không ngừng nghiêm cẩn đã cẩn thận. Người cùng người ở mạt thế trước liền tính kế lẫn nhau. Ở mạt thế sau như vậy một cái không có chút nào quy tắc địa phương. Sẽ lộ vẻ được hơn nữa đáng sợ. Tưởng Sơn xem ba người không trả lời. Tiếp tục mở miệng nói. Ta không phải tới tìm cầu các ngươi trợ giúp. Ta chỉ là muốn hỏi các ngươi cái này phiến tình huống phụ cận. Không có ác ý gì. Cõng trường mâu thanh niên và bên cạnh hai người nhìn nhau một cái. Mở miệng trả lời. Coi như ngươi là tìm xin giúp đỡ. Chúng ta cũng là không thể ra sức. Cái thế giới này chúng ta chỉ có thể sống tạm còn sống. Không giúp được người khác. Trừ phi ngươi là biến dị người. Tưởng Sơn chân mày hơi vểnh lên. Thanh niên trong miệng biến dị người. Để cho hắn đọc hiểu chính là đồ dám trong. Giống như hắn người dị hóa gọi. Dường như chẳng qua là người tuổi trẻ hoặc là cái này phiến thành phố Khinh Phường cứ điểm cách gọi. Không cùng mà thôi. Khu vực này coi như an toàn. Bởi vì dựa vào thành phố Khinh Phường cứ điểm, có ZF quét dọn xác sống và quái vật, cho nên không có nguy hiểm gì. Bất quá tương đối phù hợp, ZF vậy không hảo tâm như vậy. Trợ giúp quét sạch, còn để lại thức ăn và tài nguyên cho ngươi. Cho nên ngươi nếu như muốn tìm thức ăn nước uống. Khu vực này không sai biệt lắm bị người lật lần. Có lẽ một ít tiểu khu nhà dân bên trong còn để lại. Cái này phiến thạch thế đường phố. Mấy cây số trong vòng bên đường cửa hàng. Không sai biệt lắm đều bị đã không có tư nguyên. Nghe thanh niên lời nói. Và Tưởng Sơn trong lòng giả thiết không thỉnh thoảng hợp. Cái này làm cho hắn không khỏi gật đầu một cái. Bất quá hắn vẫn là chú ý tại thành phố Khinh Phường cứ điểm tình huống. Người tuổi trẻ dường như không nói rõ ràng. Cái đó thành phố Khinh Phường cứ điểm là cái tình huống gì? Ta vừa qua tới, không biết bên trong như thế nào. Nghe Tưởng Sơn nghi vấn. Người tuổi trẻ nhưng hỏi thăm Tưởng Sơn có không thuốc lá. Ở từ Tưởng Sơn vậy đạt được xác thực trả lời sau đó. Ba người kích động hướng hắn thỉnh cầu thuốc lá. Nhìn ba người khẩn cấp thêm sốt ruột đốt thuốc lá. Sau đó thích ý hút, Tưởng Sơn vậy đốt một cây, yên lặng chờ đợi bọn họ trả lời. Trong chốc lát đường phố bốn người đặc biệt yên lặng, thỉnh thoảng tiếng nói truyền tới, mà bên cạnh thỉnh thoảng đi qua thành đoàn kết đội người sống sót. cũng chỉ là quan sát mấy người, sau đó vội vã đi qua, rất nhanh, không cần quá thời gian dài và lời nói. Tưởng Sơn nghe xong thanh niên giới thiệu và nội dung, gật đầu cười, cầm trong tay còn có nửa gói thuốc lá đưa cho thanh niên. Ở ba người có chút kích động, hơn nữa ánh mắt quái dị trong, hướng đường phố đầu kia đi tới. Hắn xong hết rồi biết thành phố Khinh Phường cứ điểm. Bất quá hắn hay là muốn đi xem cái đó ở Ninh Thành chỉ có 4 cái cứ điểm thành phố Khinh Phường cứ điểm, dù sao đã tới, mặc dù có thể không có đồng thời xuất hiện, nhưng là hay là đi xem nói sau. Từ thanh niên trong miệng, hắn cũng biết thành phố Khinh Phường cứ điểm tồn tại và đại khái nội dung. Thành phố Khinh Phường cứ điểm là có Ngân Châu và Hải Thự cái này mảnh ZF cảnh sát và chiến sĩ vũ. Cảnh đi qua thời gian dài tác chiến dọn dẹp, bỏ ra đau thương giá phải trả chiếm lĩnh xuống một cái căn cứ. Xác định vị trí rất rõ ràng, chính là bởi vì hắn vị trí và hoàn cảnh đã danh tiếng, thích hợp làm cứ điểm. Hơn nữa thành phố Khinh Phường bản thân ở mặt thế trước chính là lượng người đi to lớn địa phương. Cho nên mặt thế sau mặc dù xác sống cũng nhiều, nhưng là chung quanh loài người sống sót vậy đặc biệt đông đảo. Cho nên tự nhiên làm theo đang bị ZF dọn dẹp chiếm lĩnh sau đó. Nhóm lớn người sống sót tiến vào cứ điểm này. Bất quá mặt thế tài nguyên thiếu thốn đã bắt đầu hiện ra. Rất nhiều thức ăn đã không thể ăn. Chỉ có chân không túi đựng thức ăn nước uống mới có thể bị loài người ăn. Như vậy hậu quả rất rõ ràng. Rất nhiều người sống sót bắt đầu vì thức ăn quét sạch chung quanh. Thậm chí hướng đồng bạn cướp đoạt thức ăn. Lúc này ZF tác dụng liền thể hiện. Chỉ cần là ở thành phố Khinh Phường cứ điểm ghi danh người sống sót. Mỗi ngày có thể dẫn đến thức ăn nước uống. Mặc dù số lượng nhỏ xíu, nhưng là dưới tình huống này, ngươi không thể yêu cầu nhiều hơn. Hơn nữa chỉ cần ngươi tham dự ZF cứ điểm tác chiến và nhiệm vụ, còn có thể xem ngươi biểu hiện đạt được càng nhiều hơn thức ăn. Cùng với vũ khí thậm chí súng ống, trong cứ điểm sinh hoạt, ZF nghiêm khắc khống chế bởi vì thức ăn tài nguyên. Bất cứ thời khắc nào sắp bùng nổ người sống sót nội đấu. Vì thức ăn và tài nguyên, cùng với người phụ nữ, chỉ cần ở cứ điểm tổn thương người hoặc là giết người, ZF sẽ nghiêm ngặt quản lý, thậm chí quan giam hoặc là xử bắn cảnh cáo. Mà ZF vậy bởi vì người sống sót sinh tồn cố gắng, ủng có súng hỏa lực bọn họ, bắt đầu quét sạch cứ điểm chung quanh, bắt đầu khai thông đường xe chạy, bắt đầu rất tốt. Chung quanh xác sống bị từ từ thanh trừ sạch sẽ, mọi người phạm vi tìm kiếm tăng lớn, thức ăn nguồn nước bắt đầu đầy đủ, nhưng là đến khi một đoạn thời gian, bên trong cứ điểm ZF nhân viên viên đạn tiếp tế bắt đầu hàng loạt tiêu hao. Hơn nữa xuất hiện kinh khủng thú nhân hóa, những súng ống này rất khó đánh chết quái vật, hàng loạt thương vong bắt đầu hiện ra. ZF và người sống sót bắt đầu co rúm lại, mặc dù bỏ ra giá rất lớn đánh chết loại này bị bọn họ gọi là thú biến dị quái vật. Nhưng là điều này cũng làm cho ZF trong cứ điểm nhân viên rõ ràng. Mà thế không có đơn giản như vậy, cho nên ZF trong cứ điểm người sống sót bắt đầu vì mình ngày mai phấn đấu. Cứ điểm vùng lân cận mấy cây số đã bị thành phố Khinh Phường cứ điểm nhiều người sống sót lật lần. Cho nên bọn họ thành đoàn kết đội, bắt đầu báo đoàn, nhiều người luôn là lực lượng lớn. Bọn họ bắt đầu đi ra ngoài từ từ bầy, dẫu sao không đi ra tìm ăn, người luôn là sẽ bị chết đói. Hơn nữa trong cứ điểm mặt tài nguyên, liền ZF vậy bắt đầu thiếu thốn. Bên trong cứ điểm ZF nhân viên vậy bắt đầu đi ra tìm thức ăn tài nguyên. Hơn nữa không giống với thông thường người sống sót. Bọn họ đi xa hơn nhiều hơn cửa hàng địa phương, mặc dù mỗi lần sẽ có thu hoạch, nhưng là nhiều lần đều sẽ có các loại thương vong. Người sống sót không ngốc, mà thế tàn khốc bọn họ rõ ràng. ZF còn như vậy, bọn họ còn có thể thế nào? Cho nên bọn họ vậy bắt đầu và ZF nhân viên các loại đổi trác.